Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, nghỉ phép. Sáng sớm hôm sau, Fairy Tail, tinh linh, ai, Loki, người vậy mà là tinh linh sao? Ta cho tới bây giờ đều không có phát giác được đâu. Trở về tinh linh giới về sau, vẻn vẹn một đêm, Loki sinh mệnh lực liền cấp tốc đạt được khôi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thân phận của Loki bại lộ về sau, lập tức ở Fairy Tail bên trong nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Tất cả mọi người tựa như nhìn thấy một loại nào đó động vật quý hiếm. Lập tức liền đem Loki chung quanh cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Các loại cổ quái kỳ lạ vấn đề nhau nhau hướng phía Loki ném ra không bao lâu. Liền đem Loki làm đầu đầy mồ hôi. Người đã sớm biết thân phận của Loki, đúng không? Ekza đột nhiên mở miệng nói. Ngồi tại công hội quầy hàng bên cạnh, một bên xem kịch, một bên nhàn nhã uống vào đồ uống. Nghe thấy Ekza lời nói, thuận miệng nói, mấy năm trước cùng Nasu đi Hozelia sơn mạch lần kia, kỳ thật Loki cũng đi. Bất quá khi đó hắn hay là tinh linh trang phục, cho nên Nasu cũng không có nhận ra, thì ra là thế. Người cái tên này hay là giống như trước đây, thích gì sự tình đều làm cho thần thần bí bí. Khó trách Levi muốn cùng ngươi chia tay. Bưng lên chén gỗ, đang chuẩn bị uống đồ uống tay chợt một bữa, biểu lộ nháy mắt cứng ngắc. Chuyện này các ngươi làm sao biết? Ngươi thật làm chúng ta đều là đồ ngốc sao? Ekza trợn nhìn một chút, nói, hai người các ngươi gần nhất khoảng thời gian này hành vi quái dị như vậy, là người đều có thể nhìn ra có vấn đề. Nói thật, hiện tại có chút không biết nên như thế nào hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này. Chẳng lẽ mình cùng Levi chia tay về sau biểu hiện thật có như thế dễ thấy sao? Phải biết, hiện tại, Fairy Tail, bên trong gia hỏa đều là một đám độc thân cầu a. Liền ngay cả như thế một đám độc thân cầu đều có thể nhìn ra mình cùng Levi vấn đề tình cảm. Cái này thực sự để không thể không hoài nghi mình diễn kỹ. Đúng, Lucy, ta đưa các ngươi một kiện lễ vật đi. Loki nguyên bản đang cùng đám người giao lưu. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một mặt thần bí hướng phía Lucy mở miệng nói. Lễ vật, không sai, ngươi đầu tiên chờ chút đã, Loki nói. Đưa tay tại trong túi của mình một trận tìm tòi. Giây lát về sau, chỉ thấy hắn chậm rãi móc ra một thanh tờ giấy. Đây là cái gì? Lucy nhìn qua Loki trong tay tờ giấy, nghi ngờ nói, đây là ta nguyên bổn định hẹn bạn gái đi nghỉ phép tân quán chiêu đãi quyền. Nhưng là hiện tại ta đã không thể trường kỳ ở nhân gian dừng lại. Cho nên vì đáp tạ các ngươi lâu như vậy chiếu cố, các ngươi liền đi thật tốt chơi một lần đi. Bạn gái, nhìn qua Loki trong tay một thanh, có ít nhất 5-6 tấm chiêu đãi quyển. Mọi người chung quanh nhịn không được rơi vào trầm tư. Sau đó dần dần nản lòng thoái chí. Úp úp úp, thật là cao cấp nghỉ phép nhà khách. Ta cho tới bây giờ không có ở qua như thế xa hoa nhà khách đâu. Nasu cùng Gray nhìn thấy Loki trong tay chiêu đãi quyển. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cả người đều sáng. Làm Fairy Tail mạnh nhất cốt thép thẳng nam. Có 102, Nasu cùng Gray hiển nhiên không có ý thức được Loki trong tay có nhiều như vậy chiêu đãi quyển đến. Tột cùng ý vị như thế nào? Trong mắt của bọn hắn, trừ chơi cùng đánh nhau, đã hoàn toàn dung không được bất luận cái gì vật gì đó khác. Đúng, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một chương, nói. Chỉ thấy Loki bỗng nhiên lặng lẽ tiến đến bên tai. Lén lén lút lút hướng phía bên cạnh nhìn thêm vài lần. Chậm rãi mở miệng nói. Levi cái kia một chương ta đã cho nàng. Cố lên. 3. Một chương chiêu đãi quyển rơi vào trong tay. Loki hướng phía Ơ So cái, cố lên, thủ thế. Hào quang lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ơ nhìn một chút trong tay chiêu đãi quyền. Đây là một chương không hạn chế chiêu đãi quyền. Chỉ cần nắm giữ chương này quyền, tùy thời có thể tiến về tòa kia bờ biển nhà khách tiến hành miễn phí nghỉ phép du lịch. Thế giới này khách du lịch phát triển vẫn là tương đối không tệ. Nếu như có thể, Ơ cũng muốn đi nơi này nghỉ ngơi một chút. Chỉ tiếc, hắn lập tức còn có mặt khác một kiện chuyện quan trọng cần phải đi biết rõ ràng. Nếu không Ơ từ đầu đến cuối có chút không an tâm. Về phần Loki hảo ý, cũng chỉ đành tạm thời cô phụ. Ui ui ui Ơ, ngươi còn tại sững sờ cái gì? Chúng ta muốn xuất phát. Nhanh lên, chậm nữa chúng ta cũng không chờ ngươi nha. Ơ mới vẻn vẹn ngẩn người vài giây đồng hồ. Nasu một đoàn người cũng đã đem hành lễ toàn bộ đều thu thập xong. Nhất là Ekza, không riêng tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn thu thập xong nguyên một xe hành lý. Thậm chí còn có công phu đổi một thân đồ tắm. Loại tốc độ này, chỉ có thể nói không hổ là học tập, thay đổi trang phục ma pháp, nữ ma đạo sĩ. Lần này đi rất nhiều người, bao quát Nasu, Ruti, Ekza, Mira, hai cái Lizana, Epmen vân vân. Nhìn thấy Nasu hưng phấn đối với mình vẫy tay, ở ánh mắt nhỏ không thể thấy nhìn thoáng qua trong đám người thần sắc bình tĩnh Levi. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đi trước đi, ta chờ một lúc sẽ tự mình đi qua. À, là như thế này, vậy chúng ta liền đi trước. Bye bye. Nasu hiển nhiên đã không kịp chờ đợi, nghe thấy Ơ nói như vậy, lập tức không lại dây dưa, vội vã cùng Ơ tạm biệt, nhanh như chớp liền mất tung ảnh. Levi trước khi đi có chút quay đầu nhìn thoáng qua Ơ, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Mà Ekza cùng Mira nghe thấy Ơ về sau, lại là ẩn ẩn phát giác được một điểm không thích hợp. Chỉ là hai người trong lúc nhất thời cũng phát hiện không là cái gì. Rất nhanh, các nàng cũng đi theo Nasu bọn người cùng rời đi công hội. Đợi đến tất cả mọi người rời đi công hội, Ơ cũng bắt đầu hướng phía Magnolia thành trấn một phương hướng khác đi tới. Trên nửa đường, Ơ tiến vào một nhà tiệm bán quần áo, mua một kiện tương đối rộng lớn quần áo, dùng mũ che kín mặt mũi của mình, hơi tiến hành một phen cải trang cách ăn mặc. Hắn đã không phải là lần đầu tiên tới Phantom Lot địa bàn. Xe nhẹ đường quen tại Phantom Lot phụ cận quán trọ mở một cái phòng. Ơ liền bắt đầu đối Phantom Lot theo dõi. Phantom Lot khoảng thời gian này thực tế quá an tĩnh. Mặc dù Ơ trước đó cũng đã dự liệu đến Aria sau khi chết nhất định sẽ làm cho Hose kế hoạch xuất hiện hỗn loạn, nhưng là gần nhất khoảng thời gian này Phantom Lot thực tế an tĩnh khá là quái dị. Ơ rất rõ ràng Phantom Lot hiện tại khẳng định đã đón lấy Lucy phụ thân ủy thác. Nếu như nói bởi vì Aria tử vong dẫn đến Phantom Lot trong lúc nhất thời khó mà chấp hành cái này ủy thác cũng coi như, thế nhưng là gần nhất khoảng thời gian này, căn cứ Ơ hiểu rõ, Phantom Lot không riêng giảm bớt công hội thành viên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ số lần, thậm chí kết nối ủy thác số lượng cũng rõ ràng đại giảm, đủ loại này dấu hiệu không một. Không đang nói rõ, lúc này Phantom Lot đang tiến hành khai chiến trước chuẩn bị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN